Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 33, 8, chúng ta là quốc vương hậu cung. Từ Thụy Sĩ Nyon về tới Lít, Doa liền dẫn đội chuẩn bị cuối tuần thi đấu vòng tròn. Tuần này cuối Lít United đội sẽ trở lại mình sân nhà khiêu chiến trích chòe Newcastle United đội. Nói đến Leeds United cùng Newcastle United đội vẫn còn có chút gặp nhau. Đó chính là Michael Owen. Lúc đầu cái này mùa giải mới bắt đầu, Doa là muốn đưa vào Michael Owen. Nhưng là Michael Owen giá trị bản thân đúng là tương đối cao. Chủ yếu nhất vẫn là hắn lương tuần tương đối cao. Cuối cùng Doa là từ bỏ đưa vào Michael Owen. Về sau, Michael Owen liền trực tiếp chuyển nhượng đi Newcastle United đội. Trở lại Newcastle United đội về sau, Michael Owen trạng thái còn là rất không tệ, dẫn bóng hiệu suất cũng là rất không tệ. Bên trên một vòng đấu Michael Owen còn trình diễn trở lại giải ngoại hạng Anh về sau lần thứ nhất hat-trick, bất quá cũng là ở trên một trận đấu bên trong Michael Owen trọng thương. Sau trận đấu kiểm tra là Michael Owen chân phải cây thứ 5 ngón chân đứt gãy, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Lúc này mùa giải thanh lý, Michael Owen pha lê thuộc tính triển lộ không bỏ sót, mà tại Doa trong trí nhớ, tại cái này mùa giải cuối Owen là khỏi bệnh tái xuất. Nhưng là tại mùa hè sang năm World Cup bên trên, Michael Owen sẽ nghênh đón lại một lần thảm liệt thương thế. Vẫn là có chân phải. Cuối cùng dẫn đến mùa giải tiếp theo toàn bộ mùa giải Michael Owen đều tại dưỡng thương. Mặc dù Doa không biết sang năm Michael Owen còn sẽ không như thế không may. Nhưng là Michael Owen pha lê thuộc tính là hàng thật giá thật. Có lẽ năm nay mùa hè thời điểm không có mua vào Michael Owen là lựa chọn chính xác nhất đi. Mặt trời sớm bỏ lên thiên không. Kim hoàng ánh bình minh trải rộng đám mây. Phảng phất kéo kim sắc màn che. Thời tiết rất không tệ. Leeds United đội mới một ngày huấn luyện cũng bắt đầu. Doa người mặc phổ thông đội bóng quần áo thể thao, nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi vào sân huấn luyện địa. Sân huấn luyện địa ngoại sớm có vô số trẻ đẹp nữ fan hâm mộ bóng đá chờ ở nơi đó. Thấy một lần Doa, các nàng liền kích động hét dầm lên. À, Doa người quá đẹp rồi. Ta yêu ngươi. Mời cưới ta đi, dù là làm tiểu cũng được. Cái này tuổi trẻ nữ fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là thanh xuân tịnh lệ. Cả đám đều giơ cao lên trung chứng bên cạnh áp phích. Hay là cầu ái hoành phi. Kia điên cuồng bộ dáng không thua hậu thế những cái kia theo đuổi fan cuồng. Các nàng nhìn chằm chằm Doa hai mắt đều bốc lên màu hồng phấn đào tâm. Đầy mắt đều là Doa thân ảnh. Doa đối với cái này đã là vô cùng quen thuộc. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá vẫn luôn tại. Doa là phi thường cảm kích những này nữ fan bóng đá. Bởi vì từ hắn tiếp nhận Leeds United đến nay, chính là những này nữ fan hâm mộ bóng đá một mực tại yên lặng chịu đựng. Liền xem như kia đoạn Doa bị toàn thế giới chất vấn công kích, những này nữ fan bóng đá non đều một mực chịu đựng hắn. Thậm chí những này đáng yêu nữ fan hâm mộ bóng đá còn thành lập một cái chuyên môn Doa fan bóng đá. Tổ chức, quả cầu này mê trong tổ chức người tất cả đều là nữ tính. Các nàng còn cho quả cầu này mê tổ chức lấy một cái phi thường đặc biệt. Thậm chí cảm giác có chút trung nhị danh tự quốc vương hậu cung. Quốc vương hậu cung chính là chuyên môn vì ủng hộ bảo hộ các nàng quốc vương mà tồn tại. Mà các nàng quốc vương chính là tuổi trẻ anh Tuấn Doa. Nhìn xem những này kích động nữ fan hâm mộ bóng đá, Doa là mỉm cười, hướng về các nàng phất tay. Bên sân nữ fan hâm mộ bóng đá càng kích động, có ít người đều kích động đến nhảy dựng lên, thậm chí còn có người kích động đến lệ rơi đầy mặt. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Cho dù là Doa vẻn vẹn hướng các nàng phất phất tay, các nàng liền muốn có toàn thế giới đồng dạng. Mà lại, những này nữ fan hâm mộ bóng đá mỗi ngày đều là như thế. Chưa hề không có thay đổi. Doa là bị những này nữ fan hâm mộ bóng đá thực tình chân tình cảm động. Nhìn xem những này kích động đến lệ rơi đầy mặt nữ fan bóng đá, Doa đều có chút đau lòng. Doa là hướng về những này nữ fan hâm mộ bóng đá đi tới. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá càng là không chịu nổi. Rất nhiều người đều không ngừng nhảy. Phi thường khó có thể tin thét chói tai vang lên. Hắn đến đây. Hắn nghĩ tới chúng ta đi tới. À, ta quá hạnh phúc. Hạnh phúc. Một loại ấm lòng. Một loại kìm lòng không được rơi lệ đầy mặt tâm tình hướng về phía ngực của các nàng khang. Để các nàng nội tâm vô cùng ấm. Ấm thấu toàn thân. Doa đi vào những này nữ fan bóng đá trước mặt. Mặc dù cách hàng rào. Nhưng là Doa vẫn như cũ có thể cảm nhận được những này nữ fan hâm mộ bóng đá kích động cùng hưng. Phấn. Doa mỉm cười nhìn những này nữ fan hâm mộ bóng đá. Nói ra. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Phi thường cảm tạ. Không có các ngươi ta liền đi không cho tới hôm nay. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá cũng không biết nên nói những gì. Lúc này các nàng chỉ còn lại kích động cùng hét lên. Đương nhiên, những này nữ fan hâm mộ bóng đá còn kích động hướng về Doa vươn mình tay. Muốn cùng Doa tiếp xúc gần gũi. Doa là mỉm cười hướng những này nữ fan hâm mộ bóng đá vươn tay phải của mình. Nữ fan hâm mộ bóng đá là kích động tiếng hét reo hò. Hướng phía trước gạt ra. Hận không thể một người đem Doa chiếm đoạt. Doa tùy ý những này kích động fan hâm mộ bóng đá cầm tay phải của hắn. Hắn cứ như vậy mỉm cười nhìn xem. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá thật là cảm thấy mình quá hạnh phúc. Phảng phất lúc này các nàng thật là có được toàn thế giới. Cả đám đều hưng phấn toát ra. Tựa như là từng cái không có lớn lên tiểu hài tử. Đơn thuần khoái hoạt. Alice, Miria, còn có các ngươi. Tất cả chớ khóc, muốn thật cao hứng. Doa lạnh nhạt nói, nhưng là một câu nói đơn giản như vậy cái này đánh trúng vào trước người những này tất cả nữ fan. Bóng đá trong nội tâm mềm mại nhất địa phương, bởi vì Doa vậy mà biết tên của các nàng. Bởi vì Doa biết tên của các nàng. Bởi vì Doa là biết các nàng. Kích động nhiệt lệ trong nháy mắt nhịn không được, bay thẳng hốc mắt, phảng phất sau một khắc liền muốn lao nhanh mà ra. Đây chính là hạnh phúc. Bị một loại không biết tên trạng ấm áp sưởi ấm nội tâm của mình. Sưởi ấm mình toàn bộ thể xác tinh thần. Thư thái đến vừa muốn cười vừa muốn khóc. Nguyên lai, hạnh phúc đơn giản như vậy. Doa lại vì đó bên trong mấy tên fan hâm mộ bóng đá ký tên. Sau đó mới mỉm cười cùng những này nữ fan hâm mộ bóng đá chia tay. Doa quay người rời đi. Đi trở về sân huấn luyện. Mà những này nữ fan hâm mộ bóng đá đỉnh lấy Doa bóng lưng vậy mà đều ngây dại. Đường phân cách Leeds United đội đám cầu thủ đều là cẩn thận huấn luyện bên trong. Vô cùng chăm chú. Leeds United đội bên trên một vòng vừa mới tại thi đấu vòng tròn bên trong thua cầu. Mà lại giữa tuần kết thúc UEFA Cup bên trong cũng là thua cầu. Hiện tại thế nhưng là hai liên tiếp bại. Trong đội không khí đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Leeds United đội đám cầu thủ đều kìm nén một mạch. Cuối tuần này nói cái gì cũng không thể lại thua cầu. Chủ yếu hơn chính là Roger. Hắn luôn cảm thấy giữa tuần thua cầu chính là trách nhiệm của hắn. Cho nên ở thời điểm này, bọn hắn là phi thường bán mạng. Đốc thúc lấy Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện. Leeds United không thể qua lại thua đi xuống. Ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ mới phát hiện. Leeds United trong trận tối mà quỷ huấn luyện viên vậy mà không phải Ortega, mà là hiện tại Roger. Roger huấn luyện thật là quá ma quỷ. Mặc dù cường độ rất lớn, nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ đều không có phàn nàn. Nhìn xem đám cầu thủ cái này huấn luyện sức mạnh, Doa là vừa lòng phi thường. Hắn là đem mình chế định tốt chiến thuật đều giao cho thế nào Smith cùng Ortega. Để cho bọn họ tới huấn luyện cầu thủ. Đúng vậy, bình thường Doa là không mình dẫn đội huấn luyện. Đều là trợ thủ của hắn dẫn đội huấn luyện. Doa công việc chính là chế định chiến thuật, ghép lại đội bóng, trưởng khống phòng thay quần áo vân vân vân vân phương diện. Doa càng giống là một cái đại tổng quản. Cái gì đều bắt, nhưng là hắn chỉ là đem ta đại phương hướng người. Còn lại tỉ mỉ công việc đều là giao cho thủ hạ người đi hoàn thành. Nhưng là, Doa cũng không phải là không có dẫn đội huấn luyện qua. Hắn mỗi lần đều là ở đây vừa nhìn, Trong huấn luyện có một ít huấn luyện cùng chiến thuật của hắn có xuất nhập thời điểm. Hắn cũng cuối cùng sẽ kêu dừng huấn luyện. Tự thân lên trận đi cái Leeds United đội đám cầu thủ giảng giải biểu thị. Mà lại, Joa vẫn là thiết kế một chút rất nhiều mới lạ phương pháp huấn luyện. Joa công việc này hay là vô cùng khó khăn. Chủ yếu nhất vẫn là muốn gánh vác lấy áp lực cực lớn. Cái này cũng khó trách cơ hồ mỗi một tên top league huấn luyện viên bóng đá trái tim hoặc nhiều. Hoặc ít đều là có chút vấn đề. Thậm chí còn có rất nhiều huấn luyện viên trưởng là có làm ra bệnh tim. Rất nhiều người đều chỉ có thấy được Joa phong quang một mặt. Lại không nhìn thấy sau lưng của hắn thừa nhận hết thảy. Lúc này, Joa liền đứng tại bên sân. Chú ý sân bóng bên trong đám cầu thủ huấn luyện. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện thật sự chính là rất không tệ. Joa là không chỗ ở gật đầu. Đột nhiên, Joa tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Sau đó trực tiếp quay người. Hướng về một bên khác nhỏ sân huấn luyện đi đến. Leeds United đội đám huấn luyện viên là chú ý tới Joa động tác. Bất quá bọn hắn cũng không có ngạc nhiên. Vẫn như cũ là dẫn đội huấn luyện bên trong. Mắt thấy sân bóng bên trong có cầu thủ phân thần. Roger lập tức lớn tiếng gào thét cầu đến. Frank, người đang làm cái gì? Tập trung lực chú ý. Tâm tư đều chạy đi nơi nào? Có còn muốn hay không đá bóng? Không muốn đá cho ta xéo đi. Ribery thế nhưng là Leeds United đội hiện tại đầu bài cầu thủ. Thế nhưng là Roger vẫn không có bất kỳ cố kỵ. Trực tiếp há miệng liền mắng to. Mà bị mắng Ribery vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp tục huấn luyện. Bất quá, tại người không thấy được thời điểm. Ribery thì là hơi bĩu môi. Đội bên người Evra nói ra. Cái này đáng chết lão tiểu tử cầm thuốc súng a. Hôm nay hỏa khí như thế bạo. Evra là cười nhạt một tiếng. Nói ra, người nhà, vẫn là tranh thủ thời gian huấn luyện đi. Bằng không chờ hạ lại là ngươi tiểu tử chịu dạy dỗ. Ribery thần khí mà nói. Hứ, ta mới không. Ribery lời nói vẫn chưa nói xong. Sân huấn luyện liền có một cái như tiếng sấm âm thanh âm vang lên. Đáng chết Frank, ngươi có còn muốn hay không đá bóng? Ribery biến sắc. Toàn thân một cái giật mình. Lập tức chạy đi. Leeds United đội trong sân huấn luyện lập tức là một hồi náo loạn. Bên sân Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là cười lên ha ha. Cái này Ribery thật sự là quá khôi hài. Cơ hồ mỗi một trận huấn luyện khóa hắn đều muốn chỉnh ra một chút yêu thiêu thân đến. Bị Leeds United đội đám huấn luyện viên điểm danh. Cái này Ribery nếu là đặt ở một trong trường học. Tuyệt đối là trong trường học này tối nghịch ngợm tiểu tử. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Ribery là phi thường sủng ái. Bọn hắn đều là đem Ribery xem như con của mình. Nhìn xem tiểu tử này nghịch ngợm gây sự dáng vẻ. Bọn hắn đều chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Cười chửi một câu quỷ nghịch ngợm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Ribery sủng ái. Đối với phát sinh cái này nháo trò kịch, Joa cũng là không thể quen thuộc hơn nữa. Đã sớm trách móc không sợ hãi, Joa đều là không có quay người. Trực tiếp tiếp tục đi hướng mục đích của mình đĩa. Joa trong tầm mắt xuất hiện một cái riêng phần mình không là rất cao tóc dài phiêu giật cầu thủ. Xa xa nhìn lại, trận banh này viên thật đúng là một điểm năm đó croi cái bóng. Khó trách Croatia fan hâm mộ bóng đá sẽ đem hắn xưng là mới Croy. Đúng vậy, xuất hiện tại Joa trước mắt cầu thủ chính là Modric. Modric lúc này thương thế đã chuyển tốt rất nhiều. Hiện tại đã bắt đầu tiến hành khôi phục huấn luyện. Joa lần này tới tìm Modric. Liền là muốn tìm hiểu một chút Modric hiện tại bệnh tình đến cùng là cái tình huống như thế nào. Lúc này, Modric rõ ràng không có chú ý tới Joa đến. Hắn chính hết sức chăm chú đi theo lấy đội bóng thể năng huấn luyện viên Canel cùng đội y Mark. Tiết dẫn đầu hạ tiến hành khôi phục huấn luyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.